Bé mù xinh đẹp cũng muốn làm pháo hôi sao? Chương 41, phòng tắm của tôi rất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc từ Hòe Đình trở về kinh thị, tiện thể tóm luôn mấy kẻ hai ngày nay cứ lén lút bám theo hắn. Không biết ôm tâm tư gì bọn chúng đã lẻn lên thuyền từ trước. Bám theo hắn từ lúc rời thuyền rồi loanh quanh gần chỗ ở của Chỉ Gia trên đảo trong suốt hai ngày ngay từ khi lên thuyền, trợ lý Trần đã ra lệnh theo dõi đám người này. Ban đầu, họ định thả lòng một chút, lợi dụng bọn chúng để tung tin giả rồi trở tay chơi xỏ chủ của chúng một phen. Nhưng sau cùng, bọn chúng cứ quanh quẩn gần người Chỉ Ra mãi. Từ Hòe Đình nhịn hai ngày, rốt cuộc chịu không nổi nữa. Đối phương cứ nhảy disco trên dây thần kinh của hắn, nên hắn dứt khoát bảo trợ lý Trần dẫn người đến. Mời bọn chúng về kinh thị, hắn cũng không tính ra tay quá tàn nhẫn, bao luôn cả chi phí đi lại. Bọn chúng đến thế nào thì cứ theo y nguyên mà đưa về cho chủ nhân của bọn chúng. Cùng lắm thì lúc bị bắt có xứt sát ra thịt một chút, nhưng cũng chẳng mất tay mất chân gì. Từ Hòe Đình tự thấy mình cư xử rất văn nhã. Còn chuyện Từ Khải Đình tức đến mức muốn hộc máu, đập nát mấy cái bàn hoa cúc tốt nhất khi thấy hắn nguyên vẹn trở về kinh thị thì chẳng liên quan gì đến hắn cả. Từ Hòe Đình chỉ nhàn nhạt nói, gọi người kiểm kê lại, sau đó gửi giấy tờ cho Yến Phong. Tất cả từ gia đều là của hắn, cái bản đó cũng vậy. Không được hắn cho phép mà đập phá đồ của hắn. Cũng dễ thôi, bỏ tiền ra mà đền là được. Từ lão gia hiếm hoi gọi điện cho hắn. Giọng điệu có ý khuyên nhủ, bảo hắn đừng so đo với Từ Khải Đình làm gì. Dù gì cũng là người một nhà, cần gì phải tính toán rạch ròi như thế. Bây giờ toàn bộ từ gia đã nằm trong tay Từ Hòe Đình nên lời lẽ của ông cụ cũng ôn hòa hơn nhiều so với thời trai trẻ. Nếu là 10 năm trước, có khi Từ Hòe Đình đã bị lôi vào từ đường chịu gia pháp. Mẹ con năm đó cũng trách ta, nhưng nhiều năm trôi qua như vậy rồi, bây giờ cả từ gia đều thuộc về con. Nếu bà ấy biết con và Tư Nghi hiện tại sống tốt như vậy, chắc cũng có thể an lòng. Bà ấy có thực sự yên lòng hay không, Từ Hòe Đình không biết. Có lẽ cả đời này hắn cũng không có cơ hội để biết. Nhưng hắn thì chưa bao giờ có thể buông xuống chuyện này. Từ lão gia tử cảm thấy người trưởng thành không nên cứ mãi bám víu vào một lỗi lầm nhỏ trong quá khứ mà không chịu buông tha. Ngược lại, ông còn nghĩ rằng chính Từ Hòe Đình không hiểu chuyện. Nếu là trước đây, chắc chắn hắn đã lao vào đánh nhau với người ta đến đầu rơi máu chảy rồi. Nhưng giờ trưởng thành rồi, ở một vị trí khác, hắn cũng đã học được cách trả thù của những kẻ văn minh. Hắn có thể hạ mình, nhưng cũng đủ kiên nhẫn để chậm rãi bào mòn đối phương. Nhìn kẻ đó từng bước xa lầy trong thống khổ, bị dằn vặt đến kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần rồi cuối cùng tự tìm đến cái chết. Bên phía này không yên ổn, giờ lại dám theo dõi Chỉ Gia, theo dõi Diệp Mãn. Từ Hòe Đình suy nghĩ một chút, bảo trợ lý Trần sắp xếp người giám sát khu vực quanh Chỉ Gia, đề phòng bất chắc. Những cơn gió bão đó sẽ không thể thổi đến Chỉ Gia được. Hắn không có ý định bước lên vết xe đổ lần nữa, nhưng cũng không thể giữ khoảng cách quá xa. Nếu không thể bảo vệ được người mà hắn muốn bảo vệ, vậy thì hắn thả chết Quách đi còn hơn. Vấn đề là, người kia có chịu để hắn bảo vệ hay không đây? Sau khi cúp điện thoại của Từ lão gia, Từ Hòe Đình có chút thất thần. Đúng lúc này, Diệp Mãn gọi đến. Hắn vừa tắt máy bên kia thì cuộc gọi mới nhảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nhận điện thoại, đã nghe thấy giọng Diệp Mãn kéo dài. Từ tiên sinh, tôi có chuyện muốn nói với anh. Từ Hòe Đình gõ nhẹ lên điện thoại, chuyển sang gọi video. Vậy anh chờ một chút nha. Bên kia vang lên tiếng sột soạt rồi cuộc gọi thoại chuyển thành video. Ánh sáng vụt tối trong một giây rồi lại sáng lên. Đến lúc đó, Từ Hòe Đình mới biết được Diệp Mãn đang cọ sát vào thứ gì. Dưới ánh đèn ấm áp trong phòng tắm, Diệp Mãn đang tựa vào mép bồn tắm phủ đầy hơi nước mờ mịt. Trên người cậu khoác vội một chiếc áo choàng tắm dài, có lẽ là vừa nghe thấy Từ Hòe Đình muốn gọi video nên mới tiện tay túm lấy mặc vào. Dây lưng còn chưa kịp buộc, hai vạt áo giao nhau chỉ nhờ vào sức nặng của cơ thể mà ép sát lại, nhưng cũng bị hơi nước làm ướt sũng, dính vào da. Vạt áo thì thả trôi bồng bềnh trên mặt nước trong bồn tắm. Mặt Diệp Mãn vì hơi nóng bốc lên mà hồng ửng, một tay chống lên mép bồn, cằm tựa trên cánh tay, nghiêng đầu. Nhìn. Hắn cười, tay còn lại cầm điện thoại giơ cao. Bản thân không nhìn thấy màn hình, đành cố gắng đưa ra xa một chút để chắc chắn mình vẫn nằm trong khung hình. Từ Huệ Đình sững sờ trước hình ảnh này một lúc lâu, mới tìm lại được giọng nói của mình. Hắn lặng lẽ ngồi ngay ngắn lại, thả hai chân vốn đang bắt chéo xuống đất. Nghĩ một hồi, vẫn cảm thấy có gì đó không đúng lắm, cứng đờ đứng dậy, nhanh chóng khóa cửa văn phòng. Ngồi trở lại chỗ cũ, hắn nghiêm túc hỏi, em tắm rửa mà cũng gọi video với người khác hả? Diệp Mãn bị câu hỏi này làm cho sững sờ, ậm ừ một tiếng, ngơ ngác hỏi lại. Với anh thì không được sao, tôi có mặc quần áo mà. Giọng điệu cậu chân thành, đầy nghi hoặc. Từ Huệ Đình cầm ly cà phê nguội ngắt trên bàn, vốn định đổ đi rót lại ly khác, nhưng giờ thì không chê lạnh nữa. Lạnh đúng lúc, hắn uống một ngụm, cảm thấy cả người sảng khoái hơn, có thể nói chuyện bình thường trở lại. Hắn hạ giọng, được, rồi bồi thêm một câu. Với tôi thì được, người khác thì không. Diệp Mãn, tôi đâu có gọi video với ai khác đâu. Một người mù như cậu, mở video lên cũng chỉ phí công, vì có thấy gì đâu. Nhưng mà, này, chẳng phải là tổ tông sống, đây sao? Diệp Mãn vui vẻ vỗ vỗ mép bồn tắm, hào hứng chia sẻ. Từ tiên sinh, phòng tắm của tôi lớn lắm đó. Từ Huệ Đình im lặng, đang lúc Diệp Mãn thấy khó hiểu thì cậu lại nghe giọng nói khàn khàn của người bên kia. Em chờ tôi 2 phút, tôi đi rửa mặt cái đã. Diệp Mãn, anh đi đi, tôi chờ anh. Từ Huệ đềm múc 2 chậu nước lạnh tạt lên đầu, cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Ít nhất là bây giờ có thể tập trung nghe đối phương nói chuyện. Lúc hắn ngồi xuống lần nữa, lần đầu tiên trong đời cảm thấy thiết kế của quần tây đúng là không hợp lý. Vì để tạo dựng hình tượng tinh anh thương mại, kiểu quần này luôn được may đo hoàn hảo, ôm sát dáng người, chất vải lại không co giãn tốt, khiến cho không gian cử động của người mặc trở nên vô cùng hạn chế. Từ Huệ Đình nói, em để điện thoại qua một bên mà tắm đi, tí nữa nước lạnh thì đến lượt em lạnh đấy. Có chuyện gì thì vừa tắm vừa nói. Diệp Mãn vốn cảm thấy gọi video mà không nhìn thẳng vào nhau thì có vẻ không tôn trọng đối phương. Nhưng giờ nghe Từ Huệ Đình nói vậy, cậu cũng chẳng còn băn khoăn gì nữa. Nói ra thì cũng chỉ có 2 câu chuyện vặt thôi mà. Màn hình hướng lên trần phòng tắm, còn Từ Huệ Đình lắng nghe giọng nói truyền qua micro. Diệp Mãn kể rằng cậu muốn lên núi bắt gian mạnh diệu và chỉ giác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Mãn trầm giọng nói, bọn họ còn dám lén lút liên lạc sau lưng chúng ta. Bề ngoài thì giả bộ như không có gì, nhưng sau lưng lại vụng trộm gặp nhau. Tôi muốn nói chuyện này cho ba mẹ và anh cả biết, để họ xử lý chỉ giác. Xem thử xem sau này bọn họ còn dám lén lút qua lại nữa không. Lòng âm, ực Từ Huệ Đình lại dâng lên một cơn tê tê, ngứa ngứa khó tả. Tôi đi cùng em, hắn hắng giọng nói, không cần phiền phức vậy đâu, tôi tự đi được. Không phiền, dạo này tôi cũng không có việc gì bận, để tôi lái xe đến đón em. Vậy cụ thể là ngày nào? Diệp Mãn nói cho hắn thời gian mà mình đã tìm hiểu được. Trong lòng cậu cảm động đến suýt rơi nước mắt. Anh Thống, cậu xem, chúng ta cùng nhau làm nhiệm vụ, lần này chắc chắn sẽ thành công. Người ta tốt biết bao, còn giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ nữa. Hệ thống không muốn nói chuyện, lạnh lùng hừ một tiếng. Nhưng cũng không ngăn cản Diệp Mãn tìm sự trợ giúp bên ngoài. Dù sao thì Từ Huệ Đình cũng đáng tin cậy hơn cái tên nhóc mù lòa nhỏ bé này nhiều. Huống hồ, có một nhân vật lợi hại như vậy chăm sóc, hệ thống cũng cảm thấy yên tâm hơn chút. Chỉ là trong lòng có chút khó chịu mà thôi. Cứ thế, chuyện này được quyết định như vậy. Sau khi giải quyết xong việc chính, Diệp Mãn chần chừ một chút rồi nói với Từ Huệ Đình. Từ tiên sinh, anh đừng làm việc quá sức. Nghỉ ngơi sớm một chút. Hôm nay, tổ tông sống, có vẻ hơi thất thần, lúc đáp lại câu nào cũng chậm nửa nhịp. Diệp Mãn đoán có lẽ hắn làm việc quá mệt. Tôi biết rồi. Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng cười đầy ẩn ý. Dưới lầu, Tần Phương Nhụy ngồi bên quầy bếp, tự rót cho mình một ly rượu vang đỏ, không biết đang suy nghĩ điều gì. Chỉ Nhạn từ thư phòng bước ra, vừa đổi hướng đi về phía bà, cầm lấy một cái ly. Cũng tự rót cho mình một ít. Đôi mắt của Tiểu Mãn, có lẽ chúng ta nên tìm bác sĩ khác xem thử một lần nữa. Chỉ Nhạn hơi ngừng lại một chút, rồi nói tiếp. Nhưng mà, trước khi có kết quả thì đừng nhắc đến chuyện này trước mặt em ấy. Tiểu Giác nói Tiểu Mãn rất nhạy cảm với vấn đề này. Trước đây con hỏi em ấy về mắt của mình, em ấy cũng không thích nói. Em ấy là một đứa hay để tâm, nếu mẹ cứ quá lo lắng về chuyện này. Ngược lại sẽ khiến em ấy cảm thấy áp lực. Tần Phương Nhụy trừng mắt nhìn con trai. Mẹ biết chứ, đưa mẹ cuốn sổ ghi chép của con. Mẹ chỉ là, mẹ cũng không biết nên làm thế nào bây giờ. Tần Phương Nhụy nói, trước đó lúc ăn cơm, mẹ hỏi nó dạo này thế nào. Nó chỉ kể mấy chuyện vui. Thoạt nhìn có vẻ rất vui thật, nhưng mà... Diệp Mãn có khả năng khuấy động bầu không khí trên bàn ăn lên đến mức náo nhiệt. Cậu có thể khiến mọi người ôm bụng cười ha ha, làm cho bữa cơm tràn đầy tiếng cười vui vẻ. Nhưng sau khi náo nhiệt qua đi, khi đầu óc bình tĩnh lại, mới nhận ra rằng cậu chỉ toàn kể những chuyện khiến người khác vui vẻ. Còn bản thân có buồn bực hay không, có bị bệnh hay không, có cảm thấy khó chịu gì không, hay có bị ai ức hiếp không thì một chữ cũng không nhắc đến. Giống như cậu hoàn toàn không có bất cứ oán giận nào. Nếu có than phiền điều gì thì cũng chỉ là tiện miệng nói vài câu, giọng điệu cũng rất nhẹ nhàng, không hề khiến người nghe cảm thấy phiền lòng. Chẳng bao lâu sau, cậu lại nhân cơ hội chuyển sang chủ đề khác. Tần Phương Nhụy ngửa đầu uống cạn ly rượu, Chỉ Nhạn tiến lên lấy chai rượu lại, đặt cái ly vào chỗ sạch sẽ rồi để lại lên giá cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuận tiện, anh rút một tờ khăn giấy lau mặt bàn, dọn dẹp lại xung quanh cho gọn gàng. Tiểu Mãn đối với con cũng như vậy, em ấy cũng không hoàn toàn tin con đâu. Trong lòng em ấy có một ranh giới rất rõ ràng, không thể vượt qua chỉ trong một sớm một chiều. Mẹ phải từ từ tiếp cận, mẹ không thể ngay lập tức coi em ấy như con ruột của mình, mà em ấy cũng không thể ngay lập tức coi mẹ như mẹ ruột, coi con là anh trai ruột được. Đừng vội vàng, cứ chậm rãi lại gần. Mẹ cũng vậy, ba và Tiểu Giác cũng thế. Một hai lần bị chặn ngoài cửa thì đã sao? 10 lần, 100 lần rồi cũng sẽ có kết quả thôi. Chúng ta còn nhiều thời gian phía trước. Tần Phương Nhụy nhìn gương mặt bình tĩnh dưới ánh đèn của con trai lớn, cảm xúc rối bời trong lòng cũng dần lắng xuống. Rõ ràng đã nuôi hai đứa con trai rồi, nhưng lại có cảm giác như lần đầu tiên làm mẹ vậy. Con về phòng đây, mẹ ngủ sớm đi, Chỉ Nhạn rời đi. Dì Chu vừa hay đi ngang qua, đang định mang sữa nóng vào phòng cho Diệp Mãn. Tần Phương Nhụy vội ngăn lại, lo lắng vuốt vuốt tóc. Để tôi mang vào cho thằng bé. Dì Chu, dì kể cho tôi nghe thêm đi. Ngoài những thứ đã nói trước đó, Tiểu Mãn còn thích ăn món gì nữa? Diệp Mãn sắp xếp lại tất cả những thứ mình thu thập được trong chuyến đi Trung Hải vào hộp bảo bối của mình, hào hứng chuẩn bị quà tặng và phân phát theo danh sách đã lập trong đầu. Dù vậy, cái giường nhỏ ban đầu vẫn chưa thể chứa hết mọi thứ. Có thời gian phải đi mua cái giường lớn hơn thôi. Diệp Mãn buồn rầu nói. Còn vài ngày nữa mới đến lúc lên núi thực hiện kế hoạch. Vì Tần Phương Nhụy nói năm nay Tết phải về nhà cũ của Chỉ Gia. Đêm giao thừa xem ra không thể ở bên ngoài được. Từ khi bị thương ở mắt, Diệp Mãn cũng đã lâu không ghé qua viện điều dưỡng. Sau một hồi đắn đo, cậu vẫn quyết định đến thăm một chuyến. Đúng lúc mấy ngày này cũng không có chuyện gì quan trọng, Diệp Mãn thần bí gọi Tiểu Ngô, bảo cậu ta lái xe đưa mình đến viện điều dưỡng tinh Việt ở phía đông nam thành phố. Viện điều dưỡng nằm cạnh núi gần sông, nhìn qua đã biết đây là nơi cao cấp, chi phí hẳn là không nhỏ. Hệ thống có chút khó hiểu khi nhìn Diệp Mãn thành thạo chỉ đường cho Tiểu Ngô lái xe, sau đó còn tự nhiên dẫn cậu ta vào viện điều dưỡng. Người ở đây hiển nhiên đều biết Diệp Mãn, vừa thấy cậu, một y tá trẻ đã tươi cười chào đón. Tiểu Mãn, lâu rồi em không đến thăm dì Lữ đây. Bà ấy vẫn luôn nhớ em lắm, có phải gần đây bận quá đến mức quên cả thời gian rồi không? Cô y tá liếc nhìn cây gậy dò đường trên tay cậu, thoáng sững sờ. Tiểu Mãn, em, sao lại thế này? Diệp Mãn thoải mái cười. Không cẩn thận bị thương ở mắt thôi, nhưng không có gì nghiêm trọng đâu. Bà Lữ mà nhớ em sao? Bà ấy có còn nhớ được chuyện gì đâu. Hệ thống đột nhiên phát ra một tiếng. A, ngắn ngủi, cách chương.